Lưu Manh Lão Sư, chương 1260. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trang Phỉ Phỉ ngựa trên kịp phản ứng, nàng ngay lúc đó mình ngồi ở Trần Thiên Minh trên đùi, hai tay còn ôm lấy cổ của hắn, hơn nữa hay trước mắt bao người của nàng khuôn mặt nhỏ nhắn ngựa trên đỏ, nàng vội vàng rời đi Trần Thiên Minh, sau đó lấy ra một tờ khăn giấy đưa cho Trần Thiên Minh để làm chia. Trần Thiên Minh nhất thời nghĩ mãi mà không rõ Trang Phỉ Phỉ vừa rồi kích động hắn là có thể lý giải, nhà cái tập đoàn chẳng những không phá sản còn buôn bán lời đồng tiền lớn, nàng không có trải qua đại não có chút xúc động động tác đây là bình thường. Nhưng hiện tại Trang Phỉ Phỉ cho mình khăn tay, hắn tựu không rõ. Ngươi mặt của ngươi có miệng của ta hồng. Trang Phỉ Phỉ hồng nghiêm mặt nhỏ giọng nói. Cái gì? Trần Thiên Minh vội vàng cầm cúa khăn tay tại trên mặt liều mạng sát. Âu Chiết An Tường cười đi tới đối Trần Thiên Minh nói. Thiên Minh, lần này chúng ta có lời lớn, nhà cái tập đoàn tối thiểu có thể có lời 20-100 triệu, chúng ta có lời 40-100 triệu. Hơn nữa đây là hôm nay con số, ngày mai phỏng chừng còn có thể lên tới bát khối, nhiều hơn tại trước kia nhà cái tập đoàn giá cổ phiếu trên. Trang Phỉ Phỉ cao hứng địa đối Âu Chiết An Tường nói. Âu tiên sinh rất cảm tạ các ngươi. Cảm tạ về cảm tạ, nhưng nàng sẽ không giống vừa rồi đối Trần Thiên Minh như vậy đối Âu Chiết An Tường. Trang tiểu thư khách khí, ngươi muốn cảm ơn lão bản của chúng ta đi sao? Âu Chiết An Tường nói. Chiết An Tường, ngày mai kế hoạch của chúng ta ứng với nên như thế nào? Trần Thiên Minh hỏi Âu Chiết An Tường. Dù sao Âu Chiết An Tường là chuyên nghiệp thao quanh co tay, hắn ở phương diện này là tay già đời. Ta chuẩn bị ngày mai một khai trương tựu đem chúng ta trên đầu cổ phiếu toàn bộ ném ra đi, phòng chừng rất nhiều cổ dân chứng kiến thất khối, nhiều hơn nhà cái cổ phiếu nhất định sẽ mua tiến tới, chúng ta cũng có thể toàn thân trở ra không hề coi chừng dùm nhà cái cổ phiếu. Âu Chiết An Tường nghĩ nghĩ nói. Trang Phỉ Phỉ kỳ quái. Không phải nói chúng ta tập đoàn cổ phiếu còn có thể lên tới bát khối nhiều không? Các người như thế nào tự vứt đi ra ngoài? Âu Chiết An Tường dừng một chút cười nói. Trang tiểu thư, đây là ta nhóm Thiên Vọt công ty một thói quen tác phong, không thể đối cái khác cổ dân đuổi tận giết tiệt, bằng không tựu sẽ xuất hiện cổ tai họa. Chúng ta đã buôn bán lời nhiều như vậy cũng có thể cấp một khối mấy mao, cấp này tiểu cổ dân có lời một lần như vậy bọn họ mới có thể đối nhà cái tập đoàn có tin tưởng. Về sau có người muốn đả kích các ngươi nhà cái tập đoàn cổ phiếu. Không chừng có dễ dàng như vậy. Âu tiên sinh, các ngươi thật sự là chính nghĩa thao quanh co tay, ta chưa từng có gặp qua các ngươi như vậy có câu đức người. Trang Phỉ Phỉ uy khái nói. Khó trách Âu Chiết An Tường bọn họ này đó thao quanh co tay có thể có lời nhiều tiền như vậy, tại giá cổ phiếu có thể làm được không nhiều lắm, tham có nguyên tắc của mình, ánh mắt độc đáo, tâm tính cân bằng, thao quanh co tay có mấy người đâu. Nếu Trang tiểu thư nói như vậy, ta đây cũng nhiều nói hai câu, ngươi có thể thừa dịp cơ hội này tại nhà cái cổ phiếu lên tới gần cửu khối thời điểm, ngươi là có thể đình bài chia hoa hồng, ngươi không phải buôn bán lời 20-100 triệu sao? Vậy ngươi có thể xuất ra 10-100 triệu đi ra chia hoa hồng? Âu Chiết An Tường cười nói. Xuất ra 10-100 triệu qua chia hoa hồng. Trang Phỉ Phỉ nán lại xuống. Âu Chiết An Tường gật gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là phỏng chừng ngươi này một phần hồng cổ phiếu sẽ tăng tới 11 khối đã, ngoài ngươi tiền kiếm được cùng với tập đoàn công ty sở lấy được ích lợi sẽ không dừng lại này 10-100 triệu. Cái gì nhẹ cái gì nặng ngươi có thể ngẫm lại. Cổ dân đối với các ngươi nhà cái tập đoàn cũng canh có tin tưởng, nhà cái tập đoàn lần này cũng có thể nhân họa đắc phúc. Trang Phỉ Phỉ rốt cục hiểu được, nàng dù sao không phải học kinh tế, không có Âu Chiết An Tường bọn họ này đó đã tại đầu tư kinh tế lĩnh vực trên sở đánh nhiều năm người lợi hại. Hiện tại kinh của Âu Chiết An Tường chỉ điểm nàng hiểu tiền trinh không ra đồng tiền lớn bất nhập. Hơn nữa thông qua chia hoa hồng gây dựng lại sau là hẳn là đêm này lúc ấy đối nhà cái tập đoàn không có tin tưởng đem một vài cổ phiếu vứt dụng đồng sự triệt tiêu đồng sự vị trí, dù sao bọn họ trên đầu nhà cái công ty cổ phần cũng không nhiều. Như vậy đối sau này mình tại trong tập đoàn làm việc cũng phương tiện rất nhiều, đại bộ phận đồng sự đều là nhà cái người bọn họ đối nhà cái đều không có tin tưởng sẽ không xứng đương nhà cái tập đoàn đồng sự. Mà Trang Phỉ Phỉ cũng vì Âu Chiết An Tường những người tài giỏi này mà giật mình, này Trần Thiên Minh sự tình gì đều đã dọa chính mình kêu to một tiếng, bên cạnh hắn rốt cuộc còn có người nào mới a, nếu giống Âu Chiết An Tường nhân tài như vậy về chính mình tất cả thật là tốt biết bao a. Bất quá nàng không cần lo lắng, dù sao mình đã quyết định cả đời quấn quýt lấy Trần Thiên Minh, Trần Thiên Minh nhân tài lúc đó chẳng phải người của chính mình mới sao. Trang Phỉ Phỉ âm thầm cao hứng. Giống lần này ngăn chặn chiến Âu Chiết An Tường bọn họ nhìn xem rất chuẩn, chỉ cần cho bọn hắn tài chính bọn họ là có thể tại thị trường chứng khoán trên thành thạo. Có thể tính là đối thủ có đại lượng tư chất kim đính ở bọn họ cũng là có thể có lời trên đối thủ không ít tiền lui nữa đi ra. Đương nhiên bọn họ mục đích lần này là trợ giúp nhà cái tập đoàn vượt qua cửa ải khó khăn. Thiên Minh khuya hôm nay ta thỉnh mọi người đi khách sạn Huy Hoàng ăn cơm thấp nhất tiêu phí là 10 vạn. Trang Phỉ Phỉ cười đối Trần Thiên Minh nói. Tốt, mọi người cùng nhau hoan hô lên. Tốt lắm, chúng ta cùng đi chứ. Trần Thiên Minh cũng cao hứng, ngày mai lại có thể chia phần tiền, tiên sinh thật sự là người tốt, lại cho bọn hắn tặng vài tỷ. Ai dường như tại thị trường chứng khoán trên kiếm tiền cũng là rất lợi hại, hơn nữa kia đều là hợp pháp, là không như mình bài bạc đồ chơi lên không được đại thai. Nghĩ đến bài bạc, Trần Thiên Minh tay tựu dương, là muốn tìm một cơ hội, tìm nơi tốt đánh bạc hai thanh. Mỹ Nhân tập đoàn vừa mới đưa ra thị trường là muốn nhiều một chút tài chính. Hơn nữa Trương Lệ Linh đích ý tứ là không quản về sau giá hàng như thế nào biến, kia chính là biến không được, cho nên có tiền lời nói tận lực nhiều hơn mua một vài. Bởi vậy Trần Thiên Minh muốn đem lần này kiếm được tiền chia phần 20-100 triệu đến Mỹ Nhân tập đoàn, làm cho Trương Lệ Linh mở rộng nghiệp vụ. Những thứ khác tựu chủ yếu chia phần đến Thiên Vọt, yên tĩnh cùng với Huy Hoàng trong đi làm. Đột nhiên Tống Hiển Diệu bên kia cũng có một vài công lao phải chia phần một chút. Tại quản lý phương diện Tống Hiển Diệu không phải hiểu lắm, may mắn Âu Chiết An Tường đề cử một người bằng hữu qua tới đương bên kia thường vụ tổng giám đốc, chúa phải chịu trách nhiệm Diệu người tập đoàn chuyện vụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại Trần Thiên Minh tuy rằng không dám nói tại Z nước rất lợi hại, nhưng coi như là kẻ có tiền. Bất quá Liễu Sinh Lương từ từng khuyên cúa Trần Thiên Minh không cần đem tất cả thực nghiệp đều đặt ở một quốc gia, bằng không đến lúc đó gặp chuyện không may tựu phiền toái. Mà Trần Thiên Minh không cho là đúng, ZK lớn của đất nước quốc gia của mình nếu nó đã xảy ra chuyện, chính mình có được nhiều hơn nữa tiền cũng là không có ý gì. Bởi vì Tiểu Hồng đã không có Trần Thiên Minh tầng kia băn khoăn, nàng này đoạn thời gian có thể nói là yên lòng, còn thật sự nghiên cứu hoàng kim ăn khớp giải đề pháp, mà mầm nhân cũng giúp nàng tìm được không ít tương quan tư chất nguyên liệu để chính cô ta nắm giữ. Mầm nhân biết Tiểu Hồng phía sau tới rồi bình cảnh, người khác là không thể giúp trợ của nàng. Hoàng kim ăn khớp giải đề pháp dựa vào đúng là của mình, ăn khớp phân tích đến thời điểm mấu chốt là lão sư Sở không thể giáo thụ, bằng không rét nước nhiều như vậy toán học cao thủ chân chính nắm giữ hoàng kim ăn khớp giải đề pháp cũng chỉ có vài cái, bọn họ đều là phân bố tại quốc gia đều cái trọng yếu trên cương vị. Bởi vậy hoàng kim ăn khớp giải đề pháp cũng giống võ công giống nhau, sư phó tới tận cửa tu hành dựa vào người, hiện tại Tiểu Hồng chỉ cần nghĩ thông suốt này quan là có thể giống mầm nhân giống nhau độc lập tiến hành sở nghiên cứu một vài nghiên cứu cùng với tính toán công tác. Này có khi cũng làm cho mầm nhân đố kỵ Tiểu Hồng mới mười mấy tuổi, lúc ấy chính mình đọc xong nghiên cứu sinh sau mới miễn cưỡng nắm giữ hoàng kim ăn khớp giải đề pháp, khi đó chính mình tự bị người ta xưng là thiên tài sở nghiên cứu lý nhỏ nhất tuổi một thiên tài. Nhưng Tiểu Hồng mới mười mấy tuổi lại có thể nắm giữ đắc tốt như vậy, thật sự là làm cho người ta hâm mộ. Nếu Tiểu Hồng có thể chân chánh nắm giữ sau, mầm nhân là muốn hướng sở nghiên cứu hội báo, Tiểu Hồng cũng là có thể trở thành sở nghiên cứu một thành viên, đương nhiên điều kiện tiên quyết là Tiểu Hồng nguyện ý, bất quá không quản Tiểu Hồng có nguyện ý hay không, quốc gia đều sẽ không để cho Tiểu Hồng nhân tài như vậy xói mòn, phòng trừng về sau Tiểu Hồng đều là muốn ở kinh thành đọc thư cùng với công tác. Tiểu Hồng cấp bách cau mày, nàng tại Cam Minh Tư khổ tưởng. Đột nhiên ánh mắt của nàng sáng ngời, ngựa trên dụng bút trên giấy tính toán kia trà trà thanh âm để mầm nhân lén lút đến gần nàng, tại Tiểu Hồng sau lưng cẩn thận nhìn. Vừa rồi nàng ra một cái có điều sâu về hoàng kim ăn khớp giải đề pháp đề mục cấp Tiểu Hồng làm, này để xem như tại quốc tế trên có danh nan đề. Mầm nhân nhìn trong lòng thầm giật mình, hiện tại Tiểu Hồng làm này để làm được thật nhanh, phân tích đắc phi thường rõ ràng cùng với có trật tự tính, coi như mình làm cũng có thể phân tích không được như vậy trật tự rõ ràng. Trời ạ, này Tiểu Hồng tại hoàng kim ăn khớp giải đề pháp trên thực là một thiên tài a, một cái 18 tuổi thiên tài, về sau tại sở nghiên cứu lý tuổi của nàng là ít nhất. Mầm nhân ký vi Tiểu Hồng cao hứng lại vi nàng lo lắng. Về sau có thể nhỏ Hồng ngày sẽ không tái bình tĩnh. Mầm nhân lão sư ta làm đi ra. Tiểu Hồng cao hứng địa quay đầu nhìn mầm nhân. Ngươi nhìn một lần ta làm như vậy được không? Nhỏ nhỏ Hồng ngươi nghĩ như thế nào ra tới? Mầm nhân cao hứng nói. Chẳng lẽ này để trước kia Tiểu Hồng xem qua này thực hiện sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta vừa rồi đi rồi một chút đường vòng, bất quá ta ngay lúc đó làm như vậy có thể thật nhanh, cho nên ta cứ như vậy làm. Tiểu Hồng cũng không biết như thế nào giải thích tại sao mình làm được nhanh như vậy. Chỉ có thể là chính mình cảm giác làm như vậy có điều mau như vậy phân tích sẽ rất tốt mà thôi. Ai đây là thiên phú a, mầm nhân ở trong lòng cảm thán. Tiểu Hồng ngươi làm rất khá, có thể nói ngươi đang ở đây hoàng kim ăn khớp giải đề pháp trên so với ta làm được hoàn hảo. Ta hiện tại đại biểu sở nghiên cứu hỏi ngươi, ngươi suy nghĩ gia nhập nghiên cứu của chúng ta sở sao? Bởi vì ngươi bắt đầu là vừa mới gia nhập, ngươi mỗi tháng lương tạm chỉ có 2 vạn khối, có khi tham dự khắc phục khó khăn hạng mục cùng với nghiên cứu trên còn lại còn có tiền thưởng. Có khi tiền thưởng là so với tiền lương cao hơn nữa nhiều lắm. Mầm nhân chính xác địa đối Tiểu Hồng nói. Một tháng có 2 vạn a. Tiểu Hồng có điểm không thể tin được lỗ tai của mình, cứ như vậy tính toán phương pháp chính mình nắm giữ là có thể mỗi tháng cầm 2 vạn, hơn nữa có khi tiền thưởng vẫn còn so sánh tiền lương cao. Là a, mầm nhân cũng biết Tiểu Hồng hay hài tử, hơn nữa là từ nông thôn tới hài tử, có thể nghe thế dạng tiền lương sẽ phi thường giật mình. Kỳ thật mầm nhân không biết chính là Trần Thiên Minh cấp Tiểu Hồng tiền, còn có Bối Văn Phú bồi tiền đều có không ít. Tiểu Hồng na sẽ quan tâm kia 2 vạn khối. Tiểu Hồng để ý chính là mình có bản lĩnh cũng có thể giống Trần Thiên Minh, những nữ nhân kia giống nhau, mình có thể kiếm tiền không hề dựa vào Trần Thiên Minh, không hề sợ người khác khinh thường chính mình. Mầm nhân lão sư, ta bây giờ còn đang đọc thư, có thể công tác không được a? Tiểu Hồng lại có chút lo lắng. Này ngươi không cần lo lắng, ngươi xem ta không cũng là giống nhau, ta cũng vậy, một bên tại trong đại học đi học, một bên tại sở nghiên cứu lý công tác. Sở nghiên cứu công tác cũng không nhiều, chỉ là có một vài nghiên cứu sự tình thời điểm chúng ta mới cần công tác. Này ngươi bình thường có rảnh là có thể làm, không có chuyện ngươi có thể trở về tới trường học lý đi học. Hơn nữa hiện tại lấy năng lực của ngươi hoàn toàn không cần mỗi ngày đi học, có khi nghe sau giờ học hoặc là chính mình tự học cũng có thể. Mầm nhân nói rất đúng, Tiểu Hồng hiện tại học nội dung đã học được đại học, nàng rất lâu đều là tự học. Ta đây về sau có phải hay không muốn tại M thị cửu trung thượng khóa, có khi lại muốn chạy qua kinh thành sở nghiên cứu công tác đâu? Tiểu Hồng hỏi, cách chương.